Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, Diệp gia thực lực tăng lên. Diệp Thường Cần cao hứng, hắn biết, chỉ cần chính mình lão tổ tông lấy ra, đều là thứ tốt, tiếp nhận vừa nhìn, nhất thời con mắt liền sáng. Bên trong giới thiệu chính là vài loại rượu chế riêng cho phương pháp, đặc biệt là còn có rượu cất phương pháp. Dùng phương pháp này, có thể ủ ra càng tinh khiết rượu, có thể ủ ra rượu mạnh. Hạ quốc tuy rằng cũng có rượu, thế nhưng giống rất ít không nói, cũng không có rượu cất phương pháp, vẫn tương đối lạc hậu. Cái này cũng là, lúc đó Trương Húc lấy ra một bình nhị oa đầu, liền chịu đến bao xạ yêu thích nguyên nhân. Diệp Thường Cần cầm cái kia vài tờ đồ vật, vội vội vàng vàng rời đi, muốn ủ ra đến rượu ngon. Cần chuẩn bị đồ vật rất nhiều. Qua mấy tháng, Vương Tử Kha, Lữ Sĩ Thanh trên bàn cơm nhiều hơn một loại rượu mạnh. Còn có một loại hoa quả rượu. Mặc kệ là rượu mạnh vẫn là hoa quả rượu. Tửu sắc trong trẻo, mùi rượu bức người. Cùng bọn họ trước đây uống rượu rất là không giống. Hai người càng thêm vững tin. Đến Diệp gia dạy học, làm tây tịch, gia sư, đúng là nhất lựa chọn sáng suốt. Diệp gia loại này rượu mạnh, ở bên ngoài tửu lâu đã bán được 100 lạng bạc dòng một vò. Hoa quả rượu tuy rằng tiện nghi chút, cũng bán được 70 lượng bạc một vò. Hạ quốc mỗi cái tửu lâu trưởng quỹ, quản sự, từ các nơi chen chúc mà đến, chính là muốn mua Diệp gia ra rượu ngon, tăng lên chính mình tửu lâu thưởng thức. Diệp Thường Cần cũng là chịu đến khắp nơi cưỡng bức dụ dỗ, muốn hắn giao ra cất rượu phương thuốc. Đặc biệt là hai người, Tề Vương, Ngụy Vương, làm cho ác nhất, dĩ nhiên lấy từ trên xuống dưới nhà họ Diệp mấy trăm khẩu mạng người làm áp chế. Diệp Thường Cần phiền muộn, khổ não, tự nhiên chỉ có tìm chính mình lão tổ tông tự thuật. Thế nhưng, qua mấy ngày, Tề Vương liền lấy tư tạo long báo, mật mưu tạo phản tội danh bị hoàng đế ban cho cái chết. Ngụy Vương nhưng là đi ra ngoài săn thú. Từ vách núi rơi xuống, chết không toàn thây, rất nhiều người lại nghĩ tới lúc trước bắt lấy Diệp gia tất cả nam nhân tiền vô số người tử vong. Nhất thời, không còn có người dám dị động, đều nói Diệp gia có thần linh phù hộ, không phải phàm nhân năng động, cũng không người nào dám lại mơ ước Diệp gia đồ vật. Trương Húc tháng ngày trải qua cũng nhàn nhã, có điều mấy tháng công phu, hắn liền đạt tới trúc cơ kỳ. Ở thế giới này, thật sự được cho thần tiên nhất lưu. Đến trúc cơ kỳ, rất nhiều thủ đoạn là có thể sử dụng đi ra. Tỉ như khiến dùng pháp thuật, cho một người đầu óc truyền vào một ít ý nghĩ. Tề Vương Long Bào là Trương Húc thả. Đồng thời, Trương Húc cho trưởng quản hoàng đế trong bóng tối sức mạnh ám vệ đầu lĩnh đầu óc truyền vào vào. Long Bào tồn tại địa phương, một ít xem ra rất mịt mờ manh mối. Ám vệ đầu lĩnh ám dực lập tức bẩm báo hoàng đế. Hoàng đế hạ lệnh lục soát Tề Vương phủ. Quả nhiên vơ vét đi ra long báo. Tề Vương chết rồi. Tề Vương phủ ngã. Trương Húc làm chuyện này làm được yên tâm thoải mái. Tề Vương vốn là không phải vật gì tốt. Sử dụng thân phận. Đã làm nhiều lần mạnh mẽ lấy cướp đoạt sự tình. Danh nghĩa kinh doanh cửa hàng. Cửa hàng. Phần lớn đều là làm cho người khác cửa nát nhà tan. Cưỡng bức ám hại các loại thủ đoạn đều dùng tới. Làm ra, Tề Vương ngã, không biết bao nhiêu người vỗ tay bảo hay. Cho tới Ngụy Vương, liền càng đơn giản, ở Ngụy Vương săn thú thời điểm, xuất ra một ảo thuật, nhường Ngụy Vương trượt chân hạ xuống vách núi. Quả thực quá đơn giản, Vĩnh Thành cách kinh thành có điều hơn 200 dặm. Trương Húc ngự kiếm phi hành qua, làm xong hai chuyện này, lại trở về. Còn đuổi tới ăn cơm tối. Hai ngày sau, Diệp Thường Cần được từ kinh thành tin tức truyền đến. Liên tưởng đến chính mình lão tổ tông biến mất rồi một ban ngày. Nhất thời, cái gì đều hiểu. Diệp Thường Cần cũng không tiếp tục sợ. Có chính mình lão tổ tông thần tiên bình thường thủ đoạn. Hắn còn e ngại cái gì? Diệp Thường Cần cũng không cẩn thận từng ly từng tí một. Trực tiếp mở rộng sản xuất pha lê. Xà phòng thơm. Kem đánh răng nhà xưởng quy mô, cũng mở rộng cất rượu nhà xưởng quy mô. gia tăng sản lượng, nhường những món đồ này tiêu hướng về toàn quốc các nơi. Các thiếu niên xếp hàng cũng may Trương Húc trước mặt. Trước mặt bọn họ Trương Húc, cầm một nho nhỏ tráng men chậu. Trong chậu diện là màu xanh nhạt một loại chất lỏng. Mỗi người thiếu niên trong tay đều cầm một nho nhỏ bát sứ. Đến Trương Húc trước mặt, Trương Húc sẽ cho bọn họ múc ra một chén nhỏ chất lỏng. Cũng ở tại bọn hắn trong chén nhỏ, các thiếu niên được chất lỏng đều sẽ một ngửa đầu uống vào. Sau đó nhanh chóng đi ra khỏi phòng, ở trong sân trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu dược lực. Trương Húc cân nhắc một ít thời gian, lấy ra một chút linh dược, đập nát thành chất lỏng, phối hợp với nước linh tuyền, cho những thiếu niên này dùng. Nói như vậy, linh dược chất lỏng phối hợp gấp 100 lần nước linh tuyền. Mỗi 10 ngày, cho các thiếu niên dùng một lần, mỗi lần sử dụng linh dược, khoảng chừng là một cây 1000 năm linh dược 1/10. Chính là như vậy, dược hiệu vẫn là rất mãnh liệt. Bắt đầu, có chút thiếu niên đều không chịu nổi. Có vật này, những thiếu niên này tăng lên phi thường cấp tốc. Diệp Vũ tầm thời gian 5 tháng tăng lên tới hậu thiên 10 tầng cảnh giới. Diệp Vũ Thiên, Diệp Vũ Ninh cũng đã là hậu thiên 6 tầng cảnh giới. Cái khác Diệp gia thiếu niên, còn có tuyển ra đến làm ám vệ thiếu niên, thiếu nữ, tốt đẹp nhất trở thành hậu thiên 5 tầng cảnh giới. Kém cỏi nhất cũng đã trở thành hậu thiên 3 tầng cảnh giới. Diệp Thường Lực, Diệp Thường Phấn cũng đến hậu thiên 4 tầng cảnh giới. Có những người này, Diệp gia không nói là tường đồng vách sắt, cũng đã được cho không kém một nguồn sức mạnh. Đặc biệt là Diệp Vũ Tầm, không có trước đây tự ti, rụt rè, trở thành những thiếu niên này người dẫn đầu. Đương nhiên, cái này cũng là Trương Húc hết sức bồi dưỡng kết quả. Trương Húc không chỉ có muốn đem Diệp Vũ Tầm bồi dưỡng thành thực lực cao cường cao thủ, còn muốn đem Diệp Vũ Tầm bồi dưỡng thành một hợp lệ người dẫn đầu. Diệp Vũ Tầm cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người. Trương Húc cho các thiếu niên phân phát xong nước thuốc, lắc lắc đầu, linh dược như vậy sử dụng, thật sự có chút lãng phí. Nếu như mình biết luyện đan, không chỉ có sẽ tiết kiệm linh dược, còn có thể nhường dược hiệu càng tốt hơn phát huy được. Trương Húc cũng nghĩ tới hối đoái luyện đan kỹ năng, thế nhưng mở ra, phát hiện luyện đan kỹ năng là màu xám. Không có cách nào hối đoái. Hỏi hệ thống một bộ cao thâm khó lường dáng vẻ. Trương Húc cũng lười suy nghĩ. Các thiếu niên đều đi ra ngoài hấp thu dược lực. Quả nhiên, vào lúc này liền có thể nhìn ra thực lực mạnh yếu. Thực lực mạnh nhất Diệp Vũ Tầm là cái thứ nhất hấp thu xong dược lực. Hạ xuống là Diệp Vũ Ninh, Diệp Vũ Thiên, hạ xuống mới phải những người khác. Trương Húc nói chuyện, Vũ Tầm. Người đi vào. Vâng, Húc tiên sinh. Diệp Vũ Tầm đi vào. Nhìn Trương Húc, trong ánh mắt là cuồng nhiệt sùng bái. Cuồng nhiệt kính ngưỡng, cảm nhận được thực lực mình mãnh liệt tăng trưởng. Diệp Vũ Tầm rất nhiều lúc, đều muốn tìm cái không nơi có người. Lên tiếng gào thét, bởi vì, hắn quá cao hứng. Không có ai so với hắn càng rõ ràng. Thực lực bây giờ của hắn mạnh bao nhiêu? Còn kém một bước liền muốn đặt chân tiên thiên cảnh giới. Hắn đối với sức mạnh của chính mình, cùng bình thường người chênh lệch, cũng là càng ngày càng rõ ràng. Hắn biết, này hết thảy đều phải ích với ngồi ở trước mặt mình người lão tổ này tông. Hắn không chỉ có giáo thụ cho bọn hắn võ kỹ, võ công, còn lấy ra linh dược, nước linh tuyền, tăng lên thực lực của bọn họ. Những thứ đồ này, bất kỳ như thế. Trước đây hắn đều là chưa từng nghe thấy. Trương Húc nhìn một chút Diệp Vũ Tầm. Phỏng chừng nhiều nhất một tháng, người nên là có thể đặt chân tiên thiên cảnh giới. Đặt chân tiên thiên cảnh giới thời điểm, vẫn còn có chút trợ lực cho thỏa đáng. Vật này ngươi cầm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.